Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1186, Phật tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nghĩa lông mày giật giật, kinh hỉ nói: "Các hạ là nhị đệ tử của giám chính, tam phẩm thuật sĩ Tôn Huyền Cơ. Lấy thân phận cao quý của Lôi Châu Đô chỉ huy sứ, tự nhiên là biết Tôn Huyền Cơ nhân vật này. Đô chỉ huy sứ là người thực quyền lớn nhất của một châu, toàn bộ Đại Phụng, nhân vật như vậy chỉ có 13 vị." Đại quan biên giới thật sự. Tôn Huyền Cơ gật đầu. Mọi người bên dưới ồ lên. Bọn họ căn cứ bộ đồ trắng mang tính dấu hiệu kia, mơ hồ đoán được thân phận thuật sĩ của người tới, lại không ngờ là nhị đệ tử của giám chính, một gã tam phẩm thuật sĩ. Đây là một vị thuật sĩ tiếc chữ như vàng, khắp nơi đều lộ ra phong phạm cao nhân. Mà nhân vật như vậy, nghi là vị cao thủ áo xanh kia triệu hồi đến. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Hứa Thất An có thêm vài phần suy đoán và tò mò. Người này lại là thân phận thế nào? Hắn vừa rồi thổi ốc biển một cái, ngay sau đó vị thuật sĩ áo trắng này liền xuất hiện. Liễu Vân mím môi, ánh mắt không ngừng đảo quanh ở trên người nam tử áo xanh. Lý Linh Tố mở to mắt, nói không rõ là thất vọng hay chấn động, hoặc là cả hai thứ đều có. Hắn có thể dễ dàng triệu đến Tôn Huyền Cơ như thế, chứng minh lời ngày đó đánh cờ cùng giám chính là thật, không gạt người. Sở dĩ triệu hồi Tôn Huyền Cơ là cảm thấy Kim Cương cùng Linh Tuệ Sư không đáng hắn ra tay sao? Thánh tử Thiên Tông âm thầm đoán. Được, trầm mặc một lát, Kim Cương sâu trong chùa nói. Thấy thế, Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Tôn Huyền Cơ mang theo pháo uy hiếp là đối sách đã sớm bàn bạc, hắn phụ trách tiếp ứng bên ngoài. Nhưng nếu chỉ có Hứa Thất An tự mình vào phù đồ bảo tháp, việc này sẽ thu hút ánh mắt của người ta. Sau khi vào tháp, dễ dàng bị cao thủ Vu Thần Giáo cùng Phật Môn nhằm vào, vậy mới có kế sách phát tán tin tức, đưa tới giang hồ hào kiệt. Hắn nấp ở trong một đám thất phu, thu mình khiêm tốn xử sự, cho dù bởi vì thao tác vừa rồi bị nhằm vào, nhưng nhân sĩ giang hồ có thể đảm đương trợ thủ, không đến mức một cây làm chẳng nên non. Thấy Phật Môn Kim Cương thỏa hiệp, các hào kiệt Lôi Châu lộ ra sắc mặt vui mừng. Sống lưng lập tức thẳng lên, không khí uể oải suy sút bị quét sạch. Thuốc giải, Tịnh Tâm Hòa Thượng nhìn về phía Hứa Thất An. Hứa Thất An khẽ cười nói, mang hắn ném qua đây. Bàn tay Tịnh Tâm Hòa Thượng đẩy lưng võ tăng trung niên, mang hắn nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Hứa Thất An. Người sau vươn ngón tay, ấn ở chóp mũi võ tăng trung niên, từng làn sương mù màu xanh đen trào ra, bị ngón tay cướp về. Theo khí độc hút ra, sắc mặt biến thành màu đen của võ tăng trung niên dần dần khôi phục màu máu bình thường, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Một canh giờ sau, hắn sẽ tỉnh, sau đó tu dưỡng thân thể vài ngày là có thể khỏi hẳn. Hứa Thất An mang hắn ném trở về, Tịnh Tâm Hòa Thượng lấy tay tiếp nhận võ tăng trung niên, chắp hai tay, tiếp theo, hắn dẫn Hòa Thượng Tam Hoa tự lui về trong chùa. Trấn phủ tướng quân Lý Thiếu Vân vác trường thương, hưng phấn nói. Viên đại nhân, đi. Chúng ta đi vào, sải bước, dẫn đầu vào chùa, mọi người theo sát sau đó, xuyên qua từng tòa đại điện, ba bên rất nhanh đến mục đích, ở sâu trong chùa, dựng sừng sững một tòa Phật tháp thật lớn. Tường trắng ngói đen, thoạt nhìn, căn bản không giống pháp bảo, càng giống Phật tháp bình thường hơn. Chỗ cổ quái duy nhất là, nó cao chừng 100 mét, thân tháp lại chỉ có 3 cái cửa sổ, tượng trưng cho 3 tầng lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, cửa tháp là màu vàng sẫm, tựa như đúc bằng vàng. Không có tay nắm cửa, không có lỗ chìa khóa, gắt gao phong bế. Ba phe tụ tập ở ngoài phù đồ bảo tháp, trong lặng lẽ rằng co, các hảo hán bản địa Lôi Châu, liên tiếp ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng tính nhẩm canh giờ ngày xưa phù đồ bảo tháp mở ra. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, ầm ầm ầm, thân tháp nặng nề chấn động. Cánh cửa tháp màu vàng sậm kia chậm rãi mở ra. Mọi người đều theo bản năng hướng trong cửa nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một mảng bóng tối. A-di-đà Phật, Tịnh Tâm Hòa Thượng chắp hai tay, hướng phù đồ bảo tháp khom mình hành lễ, dẫn đầu đi vào trong tháp, áo cà sa hai màu đỏ vàng lắc lư. A-di-đà Phật, trong tiếng niệm tụng Phật hiệu, võ tăng Tịnh Duyên dáng người khôi ngô trẻ tuổi, cùng với thủ tọa hàng M theo sát sau đó, mà phía sau hai người là 9 võ tăng, 9 thiền sư. 2 vị thiền sư, 1 vị võ tăng, 18 người khác tu vi có cao có thấp. Hứa Thất An nhìn lướt qua, biết 21 hòa thượng vào tháp này, chính là đối thủ cạnh tranh lát nữa mình phải đối phó. Tiểu tiện nhân, người tốt nhất đừng tiến vào, bằng không cô nãi nãi cam đoan, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Đông Phương Uyển Dung kiều mị diễm lệ quay đầu, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Văn Nhân Thiến Nhu. Đông Phương tỉ muội dẫn môn đồ Đông Hải Long cung tiến vào bảo tháp. Lý Linh Tố nghe vậy, nhe răng trợn mắt, đau đầu một phen. Cần ta giúp ngươi làm thịt đôi tỉ muội đó không? Hứa Thất An trêu tức truyền âm, đỡ cho ngươi suốt ngày trốn đông trốn tây. Lý Linh Tố vội vàng lắc đầu, truyền âm trả lời. Đừng, tiền bối, ngươi còn không bằng làm thịt ta. Ta tùy tiện nói chút mà thôi, hai tứ phẩm đỉnh phong, ta không giết nổi. Hứa Thất An nhìn theo Viên Nghĩa cùng Lý Thiếu Vân mang theo thủ hạ vào tháp, lập tức không do dự nữa, trà trộn ở trong võ phu giang hồ vào tháp. Chúng ta cũng vào đi, chúng ta cũng vào đi. Con cáo trắng nhỏ ý đồ từ trong lòng mộ nam chi dãy giụa đi ra, chưa thể thành công, đành phải sửa thành mê hoặc. Theo hắn đi vào chơi một chút thôi, chỗ của Phật môn, người cũng dám vào. Mộ nam chi nhìn thoáng qua tiểu hồ ly nghé con mới sinh không sợ hổ, tràn đầy lòng tò mò. Con cáo trắng nhỏ nghĩ nghĩ, nhớ lại truyền thuyết đáng sợ về Phật môn các đồng tộc từng nói, yếu ớt nói. Cũng không phải muốn đi lắm, nàng gối đầu lên bộ ngực mềm mại, phơi nắng đầu mùa đông, giọng thanh thúy non nớt nói. Gì, ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Ồ, con cáo trắng nhỏ nhất thời yên tâm, cũng cho rằng mộ nam chi nói là nói thật, bởi vì nữ nhân bình thường như vậy là không xứng với Hứa Ngân La. Chỉ có hồ ly tập hợp tài hoa và vẻ đẹp vào một thân mới xứng với Hứa Ngân La. Hắn có phải thường xuyên đi giáo phường ti hay không? Con cáo trắng nhỏ lại hỏi. Người ngay cả giáo phường ti cũng biết. Mộ nam chi cả kinh. Ta tuy chưa từng ở lại trong thành trì nhân loại, nhưng ta là kiến thức rộng. Ví dụ như nữ nhân nhân loại thường thường mang nữ nhân xinh đẹp hơn mình coi là hồ ly tinh. Hồ ly tinh ở trong thế giới nhân loại chính là tượng trưng tập hợp vẻ đẹp cùng tài hoa vào một thân. Con cáo trắng nhỏ sinh động như thật khoe khoang tri thức của mình. Cách chương.